Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, nửa đường chặn lại. Ha ha ha, hải quân các ngươi cuối cùng là đến. 51 tỷ berry chuẩn bị xong không có? Tại mini ông đảo trung ương thôn nơi, một đám mặt đầy hung ác hải tặc đang cùng một nhánh hải quân giằng co. Chỉ thấy làm là hải tặc thuyền trưởng Balek vệt đi ra. Cười như điên nói. Hừ, Sa Đọa Ác Ôn, tiền sẽ không thiếu ngươi. Ngược lại ngươi, chúng ta phải ác ma quả thực đây. Hải quân trong làm là thủ lĩnh một tên hải quân thượng tá hừ lạnh một tiếng đi ra. Nhìn về phía Balek vệt tràn đầy chán ghét. Đối phương đã từng là hải quân tướng giáo. Nhưng là bây giờ chính là trở thành hải tặc. Hơn nữa, vì tiền tài. Thậm chí lấy tay thuật trái cây cùng bọn họ giao dịch. Ta nhưng là một cái tuân thủ giao dịch quy tắc người. Người xem cái này chính là các ngươi muốn giải phẫu trái cây. Balek vệt căn bản không thèm để ý đối phương chán ghét ánh mắt. Mà là từ trên người lấy ra một viên hồng tâm hình giải phẫu trái cây. Chợt tham lam nhìn về phía bị mấy tên hải quân xách cặp lên. Phảng phất là đã thấy bên trong chứa lấy số lớn berry. Hải quân thượng tá mặc dù chán ghét đối phương. Nhưng là khi nhìn đến cùng giao dịch tư liệu trên ghi chép giống nhau như đúc giải phẫu trái cây sau. Vẫn là nói, rất tốt, xem ra các ngươi không có vứt tiểu thông minh. Như vậy thì dựa theo trước ước định, tiền cho ngươi, ác ma quả thực giao cho ta. Nói đi, hải quân thượng tá đối với sau lưng nói lấy dương tử hải quân phất tay một cái. Để cho bọn họ đem trang lấy 50 berry dương cầm tới. Đồng thời mình cũng là đi về phía đối phương, chuẩn bị lấy đi giải phẫu trái cây. Ngoặc kép chấm than, đột nhiên, một đạo bình thường thanh âm từ song phương cách đó không xa nhà nơi truyền tới. Chỉ thấy một cổ vô hình dẫn lực chợt nhiên xuất hiện. Giải phẫu trái cây đột nhiên từ Balek vệt trên tay rời khỏi tay. Trong nháy mắt hướng lấy thanh âm truyền tới địa phương bay qua. Người nào tương đương, cái này đột nhiên dị biến. Không chỉ có nhượng Balek vệt bản thân cả kinh thất xác. Đồng thời cũng là nhượng đang chuẩn bị lấy đi giải phẫu trái cây hải quân thượng tá sắc mặt đại biến. Liền vội vàng nhìn về phía giải phẫu trái cây bay đi phương hướng. Phải biết rõ hai người kia. Một là đem giải phẫu trái cây làm là mình cây dụng tiền. Một là nhận được chính phủ thế giới cao tầng bàn giao. Phải bảo đảm giải phẫu trái cây thành công đạt được. Như thế nào lại cho phép giải phẫu trái cây từ trước mắt mình ném mất? Lạch cạch tương đương. Bay ra ngoài giải phẫu trái cây bị một cái tay nắm vững ổn tiếp lấy. Chợt giống như ma thuật lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà theo bắt tay trưởng nhìn. Rõ ràng là một tên thanh niên anh Tuấn. Cái này đột nhiên biến hóa không chỉ có nhượng đương sự hai người tức giận. Ngay cả vốn là muốn phải đem tiền cầm tới đám hải quân cũng là liền vội vàng lui về. Khốn nạn, ta ác ma quả thực đây. Mau đưa nó giao ra. Nếu không lão tử làm thịt ngươi. Balek vệt nhìn thấy tay mình thuật trái cây bị thanh niên anh Tuấn đạt được hơn nữa từ tay trên. Biến mất, nhất thời giận tím mặt. Lập tức móc ra treo ở thắt lưng trên súng lục nhắm ngay thanh niên anh Tuấn. Giống to nói. Ồ. Muốn làm thịt ta nói, lấy các ngươi những người này sợ rằng còn chưa đủ. Thanh niên anh Tuấn không là người khác chính là thông qua chân lý tâm nhãn tìm tới vô thương. Tại đem giải phẫu trái cây trao đổi đến chân lý chi môn sau. Nghe được tiếng gào, hắn dửng dưng đem tay thu hồi. Bình tĩnh nói, liền đang khi nói chuyện sau. Vô thương sau lưng. Theo ở phía sau Rob Lucci bọn họ cũng là từ một bên nhà trong bóng ma đi ra. Thần sắc lãnh nhiên nhìn xem đối diện hải tặc cùng hải quân. Diêm La vô thương. Lúc này, đối diện hải quân thượng tá khi nhìn đến vô thương. Phảng phất là thấy cái gì nhân vật khủng bố. Hai mắt lộ ra kinh hãi đồng thời thân thể không bị khống chế liền lùi mấy bước. Lắp ba lắp bắp nói. Rất hiển nhiên. Vô thương mặc dù nhân cơ hội đã hơn một năm thời gian. Nhưng là trước mắt cái này tên hải quân thượng tá vẫn là nhận ra vô thương thân phận. Nhưng là chính vì vậy. Hắn mới sẽ như thế kinh hoàng. Cái này không chỉ là bởi vì Vô Thương là treo giải thưởng 800 triệu tội phạm. Càng là bởi vì tại phải biết rõ Hải quân từ điều động Hải quân anh hùng gặp tự mình đi bắt Vô Thương sau. Nhưng là tại Hải quân trong tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. Cơ hồ tầng dưới người đều là đem Vô Thương làm là Hải tặc Vương Roger như vậy nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Phanh tương đương. Một tiếng súng đánh vang lên. Mắt thấy Vô Thương không có giao ra giải phẫu trái cây ý tứ Vô Thương. Trong lòng càng thêm giận dữ ba lách vệt đột nhiên bóp cò. Hướng lấy Vô Thương bắn ra viên đạn. Không nên tương đương. Nguyên bản là kinh hãi với Vô Thương sẽ xuất hiện ở đây Caspian Sea quân thượng tá đột nhiên nhìn. Thấy hải tặc cư nhiên hướng lấy Vô Thương nổ súng. Nhất thời bị sợ vãi cả linh hồn. Tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Nhất thời kinh hoàng kêu to lên. Diêm La Vô Thương nhưng là đủ để nhượng gáp trung tướng điều động nhân vật nguy hiểm. Hải quân thượng tá nơi nào sẽ nghĩ đến cùng hắn giao dịch đám này hải tặc cư nhiên như thế không có. Mát, dám đối với Diêm La Vô Thương công kích. Cái này không phải là yếu hại chết hắn à. Tech Kai, ngay tại viên đạn thật nhanh bắn nhanh hướng Vô Thương. Đứng ở phía sau Jabula trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt nhiên từ biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vô Thương trước người. Viên đạn giống như đánh vào tấm thép trên một dạng đụng vào hắn trong ngực trên. Thuyền trưởng, phải đem các loại người giải quyết sao? Jabula đem dính vào trên người đã vặn vẹo viên đạn vỗ xuống. Khinh thường liếc mắt nhìn đối diện hải tặc cùng hải quân sau. Quay đầu đối với Vô Thương hỏi ý nói. Không nên lãng phí có quá nhiều thời gian. Vô Thương nhàn nhạt nói. Cho ra câu trả lời. Ha, vừa vặn tu luyện như vậy lâu cần khảo thí một ít thực lực. Jabula đạt được Vô Thương cho phép. Nhất thời cười hắc hắc. Lại nhìn về phía đối diện cùng hải tặc cùng hải quân lúc trên mặt lộ ra khát máu nụ cười. Soru tương đương. Jabula thân hình thoát một cái chợt nhiên nổ bắn ra mà ra. Cơ hồ trong phút chốc liền xuất hiện tại hải tặc cùng hải quân trung ương. Người thứ nhất giết lục mục tiêu chính là giống như nhà mình thuyền trưởng nổ súng ba lách vệt. Đối diện hải quân dường như là hải quân bản bộ thượng tá. Jabula có thể phải thua thiệt. Ta đi qua hỗ trợ. Rob Lucci ánh mắt quét nhìn liếc mắt hải tặc cùng hải quân sau. Mắt sáng lên. Thân hình trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Ta cũng đi. Ra hải hậu lần đầu tiên gặp phải chiến đấu. Tại sao có thể bỏ qua? Vẫn là thiếu niên Kaku trên mặt lộ ra chiến ý. Cũng là theo sát phía sau xông ra. Rob Lucci cùng Kaku ra tay dưới. Vô Thượng băng hải tặc mấy người khác cũng là ngồi không yên. Rối rít gia nhập chiếm cứ trong. Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại dưới Perona. Baby Nam, Khalifa tam nữ không có ra tay. Mà là đi tới Vô Thương bên người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.